Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lợi hại nhất thần chú. Hạ Nhiên bắt đầu rồi, hắn lần thứ nhất giảng bài. Trước tiên ta hỏi một vấn đề. Hermione nhất thời liền đem tay nhấc lên. Hạ Nhiên cười nói, Granger tiểu thư, mà nghe ta đâm vấn đề nói xong. Hermione mặt lại đỏ. Lập tức thả xuống, giơ lên thật cao tay phải. Slytherin học sinh phát sinh vài tiếng chào phúng châm biếm. Hạ Nhiên ánh mắt nhìn sang, từng cái nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám lung tung chào cười ra tiếng. Này dù sao cũng là đời mới chiến đấu khóa giáo sư, mà không phải chính mình viện trưởng, mà dược khóa giáo sư Snape. Nghĩ đến Fremont giáo sư sẽ không đối với Slytherin học sinh có khác chăm sóc. Fremont giáo sư vẫn là tốt nghiệp từ Hufflepuff học viện. Huống chi, đối với giáo sư bọn họ vẫn là duy trì một loại tôn trọng, kính nể tâm lý, số ít giáo sư ngoại lệ. Tỉ như năm học trước Quirrell giáo sư. Nhưng rất hiển nhiên, Hạ Nhiên đầu đến Hogwarts, không hề ở cái này cái gọi là trong ngoại lệ. Ở chương trình học bắt đầu trước, ta hỏi một vấn đề, ma pháp giới bên trong, ra sao thần chú lợi hại nhất? Hạ Nhiên nói rằng, nhìn về phía hai cái học viện năm hai bọn học sinh. Lợi hại nhất thần chú, ra sao thần chú lợi hại nhất a? Một đám tiểu phù thủy nhất thời líu ra líu díu bắt đầu bàn luận. Xem trên mặt bọn họ vẻ mặt, lại tựa hồ như đều không rõ lắm. Hermione muốn nhấc tay, nhưng lại không quá khẳng định chính mình đáp án. Nàng sợ sệt chính mình ở Fremont giáo sư tiết một lên vấn đề thứ nhất bên trong đáp sai rồi. Đặc biệt là ở trước đó xuất hiện đến muộn cùng với liều lĩnh tình huống điều kiện tiên quyết. Nàng càng không nên dễ dàng trả lời chính mình không chắc chắn vấn đề. Nhấc tay đi, Hermione, chúng ta tin tưởng ngươi. Harry, Ron nhỏ giọng nói. Hermione lấy dũng khí, thăm dò tính giơ tay lên. Granger tiểu thư, không thể tha thứ chú. Hermione nói rằng, tam đại không thể tha thứ thần chú, chính là lợi hại nhất ma chú. Tiên sinh, đúng, nhưng cũng không đúng. Hạ Nhiên nói rằng, phát hiện một phần tiểu phù thủy sắc mặt có vẻ phi thường mờ mịt, Harry chính là một mặt hồ đồ. Neville nhưng hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi, hắn vừa nhìn về phía toàn bộ học sinh, nói, tam đại không thể tha thứ thần chú, tức đoạt hồn chú, Crucio, cùng với giết người không thấy máu Avada Kedavra chú. Trong lớp bầu không khí nhất thời nghiêm túc, đại đa số bạn học đều vì Avada Kedavra chú mà cảm thấy sợ sệt. Neville càng là hoảng sợ nhìn Hạ Nhiên một chút. Tựa hồ chính đang lo lắng hắn phải cho học sinh bên trong ai tới lên một cái không thể tha thứ chú. Nhưng vấn đề là không thể tha thứ chú liền thật sự nhất định là lợi hại nhất thần chú sao? Hạ Nhiên cuối cùng câu này hỏi ngược lại hỏi ở một đám tiểu phù thủy. Bọn họ sắc mặt mờ mịt, nhìn nhau, cũng không biết Fremont giáo sư đến tột cùng là có ý gì. Tam đại không thể tha thứ thần chú rõ ràng đã là lợi hại nhất thần chú đi. Mà pháp giới bên trong còn có thể tìm tới so với càng lợi hại thần chú sao? Hạ Nhiên mặt mỉm cười, liếc nhìn trong lớp một đám tiểu phù thủy. Hy vọng người nào có thể đi ra đáp án chính xác. Hermione nhíu chặt mày, chăm chú suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra cái gì thần chú có thể so với không thể tha thứ chú càng lợi hại. Ha, ta nói, Fremont giáo sư nhất định là tại đùa giỡn. Ron nhỏ giọng nói, tam đại không thể tha thứ chú là bộ phép thuật nhận định. Khẳng định chính là mạnh mẽ nhất thần chú. Ron loại này lời thề son sắt chính là biểu hiện tựa hồ thuyết phục Harry. Hắn không khỏi gật đầu liên tục. Xác thực. Không tìm được so với không thể tha thứ chú càng mạnh hơn thần chú đến rồi. Hermione nhưng lắc đầu một cái. Thấp giọng nói, nếu như không thể tha thứ chú là chính xác đáp án. giáo sư nhất định sẽ cho chúng ta cộng điểm. Nhưng hắn không có, nói rõ không thể tha thứ chú cũng không phải chính xác đáp án. Đó là cái gì? Harry hỏi, ta không biết. Hermione thu thu mái tóc màu nâu, buồn rầu nói. Harry cùng Ron lẫn nhau đối diện một chút, quyết định không đi quấy rối Hermione. Thời điểm như thế này Hermione tính khí nhất bạo, xem ra các ngươi nhận định không thể tha thứ chú liền mạnh mẽ nhất. Hạ Nhiên nói rằng, tiên sinh, không thể tha thứ chú chẳng lẽ không cường sao? Draco Malfoy nói rằng, Hạ Nhiên hơi cười, nói, mạnh, đương nhiên rất mạnh. Không mạnh làm sao có thể bị bộ phép thuật đánh giá vì là không thể tha thứ chú. Cái kia, một đám tiểu phù thủy dồn dập rất nghi hoặc, nếu không thể tha thứ chú rất mạnh, như vậy tại sao Hermione trả lời không chính xác? Đang trả lời vấn đề này trước, chúng ta cần đầu tiên hiểu rõ một chút. Hạ Nhiên ánh mắt đảo qua phòng học, các phù thủy nhỏ đều lộ ra một bức nghiêm túc lắng nghe biểu hiện. Nói, chúng ta sử dụng thần chú, đến tột cùng là vì làm gì? Tiến công, phòng ngự, sinh hoạt hàng ngày sử dụng, vẫn là trị liệu bệnh nhân? Đều có, Hạ Nhiên cười cợt, nói, tam đại không thể tha thứ chú, thuộc về công kích thần chú. Ngoài ra, còn có thật nhiều phòng ngự thần chú, cùng với sinh hoạt hàng ngày bên trong cần thiết dùng đến phổ thông ma chú. Đương nhiên, Estimago ma pháp trong bệnh viện các bác sĩ khẳng định cần dùng đến trị liệu dùng thần chú. Những chú ngữ này nhìn như có thể phân ra mạnh yếu. Nhưng vấn đề là, một cái nào đó thần chú áp dụng phạm vi, cái khác thần chú có thể tạo được hiệu quả này, hoặc là nói tác dụng sao? Chữa bệnh thời điểm thức tỉnh chú, khép lại chú. Tam đại không thể tha thứ chú có thể thay thế sao? Không thể, trừ phi người nghĩ bệnh nhân càng nhanh hơn tạ thế. Hắn bình tĩnh nói, học sinh bên trong mấy người tựa hồ cảm thấy buồn cười. Không khỏi nở nụ cười, nếu như không có trị liệu thần chú, cũng chỉ có công kích thần chú, phòng ngự thần chú, ở ngươi sinh bệnh thời điểm. Chúng ta cũng chỉ có thể đối với ngươi sử dụng không thể tha thứ chú lấy cùng cái khác một ít. Thần chú, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta ma pháp giới sợ là sớm đã tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử. Lần này liền không, người cười, bất luận cái nào thần chú đều có áp dụng phạm vi. Cũng đều có tồn tại cần thiết, Hạ Nhiên nói. Một ít tiểu phù thủy đối với này tựa hồ có ý kiến. Hắn điểm Harry tên. Harry, người đối với này có sự khác biệt cái nhìn. Là, tiên sinh, ở Hermione, Ron cổ vũ dưới ánh mắt. Harry dũng cảm nói rằng, ta cho rằng không thể tha thứ chú sẽ không có cái gì tồn tại cần thiết. Như vậy, nhìn một chút những người khác, Hạ Nhiên cười hỏi. Các người đều là cho là như vậy sao? Bao quát Hermione, Ron, Neville ở bên trong phần lớn tiểu phù thủy nhất thời gật đầu. Chỉ có số ít mấy cái Slytherin học sinh không có biểu thị tán thành. Không thể tha thứ chú xác thực không thể vận dụng, nhưng cũng không phải nói liền không có tồn tại cần thiết. Hạ Nhiên nói, hơn 10 năm trước, Hắc Ma đầu tàn phá ma pháp giới. Trong phòng học bầu không khí lập tức liền triệt để nghiêm túc. Rất nhiều xuất thân tự phù thủy gia đình tiểu phù thủy đều không khỏi dùng mình một cái. Đang đối mặt Hắc Ma đầu cùng với vây cánh thực tử đồ thời điểm. Chúng ta còn có thể chú ý nguyên lý đạo đức sao? Không thể, đó là một hồi một mất một còn chiến đấu. Chiến tranh chưa từng có tình người. Chỉ cần có thể đánh bại thực tử đồ. Thu được chiến tranh thắng lợi, ma pháp gì sử dụng, đều là một chuyện rất bình thường. Cái này cũng là Hạ Nhiên cho tới nay cái nhìn. Bất luận ma pháp gì, chỉ cần có dùng, hắn sẽ đi học tập. Mà thần chú cụ thể dùng vào lúc nào, phải căn cứ lập tức tình huống mà định. Tùy cơ ứng biến, hắn nhưng sẽ không bài xích hắc ma pháp.